Cực phẩm chiến long, chương 372, C372, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, nếu cậu ta đã không vạch trần ông mà còn gọi ông qua để dọn dẹp hậu quả thì ông cứ đi xem sao đi. Hơn nữa ông đường đường là hóa kình đỉnh phong, kể cả cậu ta có là cao thủ hóa kình thì cũng đâu phải đối thủ của ông. Nếu người thừa kế này muốn chơi đùa với chúng ta, thì chúng ta cứ hùa theo cậu ta đi. Lời của cửu trưởng lão cứ như vừa tiêm cho Triệu Long Đồ một liều thuốc trợ tim. Đúng vậy, sợ cái gì? Hắn chính là hóa kình đỉnh phong. Đối phương có thể thắng được hắn sao? Tựa vào Rolls-Royce, Lý Quân yên lặng hút thuốc. Lương Dũng nhận được tin tức chạy tới. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Lương Dũng nhìn cả đám người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, có chuyện muốn hỏi ông. Ở trong Chiến Long Điện ai có khả năng cấu kết với Triệu Long Đồ nhất? Mẹ nó diễn một vở kịch lớn với tôi như vậy. Đúng là cực, khổ cho bọn họ. Ý Quân hỏi, những người này đều nói là Triệu Long Đồ phái tới. Nhưng Lý Quân cảm thấy một mình Triệu Long Đồ không có lá gan làm việc này. Lương Dũng nói, Chiến Long Điện có 9 đại trưởng lão, phân ra rất nhiều phe phái. Gần đây trong phái thanh niên vừa xuất hiện một tên cường tráng gọi là Mông Quát. Cậu ta đột phá đến cảnh giới tông sư, được rất nhiều người trong Chiến Long Điện ưu ái. Nếu như tôi đoán không sai, Triệu Long Đồ chắc là đang định nịnh bợ cậu Mông Quát đó cho nên mới phái người tới thăm dò thiếu gia. Định lập công đầu. Thiếu gia yên tâm, chỉ tiếc chuyện hôm nay tôi nhất định báo lại cho ông chủ lớn. Lý Quân xua tay, loại chuyện nhỏ này không cần báo cáo cho lão đầu. Các sai khác đang vào ăn cắp của mê chui gậy nhót nhé cả nhà. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lý Quân đột nhiên liếc qua. Nhìn về phía sau Lương Dũng nghỉ hoặc quay đầu, nghe thấy một thanh âm sang sảng truyền đến. Cuối cùng là đứa nào, lá gan lớn như vậy, dám ám sát thiếu gia, tôi mà điều tra ra được chắc chắn sẽ băm thây nó ra. Triệu Long Đồ mang theo vài tên thuộc hạ sải bước đi tới. Trên mặt mang theo vẻ giễu cợt, giống như những tên đang nằm trên mặt đất kia không có quan hệ gì với hắn. Đúng vậy, dám bố trí người ám sát tôi cơ đấy. Thật sự nghĩ Lý Quân tôi đây là Bồ Tát ăn chay niệm Phật nên sẽ không giết người. Anh tựa vào cửa xe không nhúc nhích, chờ Triệu Long Đồ tới. Triệu Long Đồ vừa đi vừa châm cho mình một điếu xì gà. Phía sau hắn có vài thuộc hạ, bộ dạng hắn y như lão đại, vô cùng khí thế. Hắn nghênh ngang đi tới trước mặt Lý Quân, muốn ra oai phủ đầu với anh. Còn chưa kịp mở miệng, Lý Quân đi về phía trước một bước, nâng chân đá một cước vào bụng của hắn. Cước lực vô cùng sắc bén, tốc độ nhanh đến mức cao thủ hóa kình đỉnh phong như Triệu Long Đồ cũng không kịp phản ứng. Ăn trọn một đạp của Lý Quân, lảo đảo lui về sau. Hắn không ngờ Lý Quân sẽ đột nhiên động thủ. Ở trước mặt thuộc hạ bị anh cho ăn đạp khiến Triệu Long Đồ vô cùng phẫn nộ. Lý Quân cũng không có ý định bỏ qua cho hắn. Một lồng khí thế cây ết ủng bố như núi Thái Sơn đè e xuống. Nhắm thẳng Triệu Long Đồ gào thét lao đến. Nắm đấm Lý Quân ập tới. Cứng rắn như chùy sắt. Lúc này Triệu Long Đồ mới kinh hãi phát thân thể hắn bị đóng đỉnh cứng ngắc tại chỗ. Không làm ra được bất kỳ phản ứng nào, ngực hắn đã bị Lý Quân đánh trúng, răng rác, không biết đã gãy mấy cái xương sườn. Không chỉ như thế, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể cứ như vừa bị tàu cao tốc hút phải. Cả người không chịu được chấn động mà bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trên mặt mang theo vẻ thống khổ, không ngừng hít vào khí lạnh, khóe miệng trào ra máu tươi. Lý Quân đi tới nâng chân dẫm lên mặt Triệu Long Đồ. Cười lạnh nói, Triệu Long Đồ, mày con mẹ nó tưởng tao là quả hồng mềm, mày muốn nắn sao thì nắn hả? Mày phái người chặn giết tao, còn dám ngang nhiên đi tới đây? Mày cho rằng ông đây không dám giết mày? Triệu Long Đồ bị Lý Quân dỡ ám lên mặt vô cùng nhục nhã. Hắn vận nội lực muốn phản kháng, nhưng lại bị Lý Quân hung hăng đạp thêm mấy phát trên mặt. Cả người văng xa hơn 5-6 mét, nửa bên mặt bị đá đến mức nát bấy, mà sát khí của Lý Quân chỉ vừa mới khởi động. Anh đi về phía Triệu Long Đồ, không hề che ý muốn giết người. Cách chương.